trở thành giáo chủ đều không không khả năng, đạt được Ngư Hữu Dung tựa hồ vậy không phải là không được sự tình. Đương nhiên, theo Hách Liên độc bá, Ngư Hữu Dung coi như trở thành hắn nữ nhân, cũng không phải duy nhất, thiên hạ kỳ nữ đông đảo, đại trượng phu ha có thể vì một cái cây, từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Đám người đã sớm đã nhận ra Hách Liên độc bá đối Ngư Hữu Dung tâm tư, tại Đào Bắc khuyến khích dưới, mỗi một cao ý đều là thờ ơ lạnh nhạt. Ngư Hữu Dung có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng xưa nay là cái tâm cao khí ngạo người, 10 điểm chán ghét loại này ép buộc cảm giác, cười nói, ta không thi cờ hờ uống rượu, vẫn là thôi đi. Hách Liên độc bá trong mắt lập tức hiện lên một tia tức giận, đây là 2 năm qua, lần thứ nhất có người không nể mặt hắn. Đào Bắc nhàn nhạt một cười, Ngư sư muội, mọi người đồng xuất một giáo, tiếp xuống vậy đem đồng sinh cộng tử, phải nên đoàn kết nhất trí, ngươi điệu bộ như vậy, là xem thường Hách Liên sư huynh, cho là hắn không đảm đương nổi ngươi một kính sao? Lời này liền cực kỳ chú tâm, hướng nhẹ nói, là Ngư Hữu Dung không coi ai ra gì, nhưng ngươi thiên phú còn không bằng Hách Liên độ bá, bằng cái gì xem thường đối phương, đồ từ làm trò hề cho thiên hạ? Hướng nặng nói, cái này là công nhiên chất vấn giáo chủ, thậm chí trưởng lao ý chí, liền bọn hắn đều coi trọng người, ngươi Ngư Hữu Dung xem thường, có ý tứ gì? Như tại bình thường, Đào Bác nào dám cùng Ngư Hữu Dung nói như vậy, nhưng hắn tự giác là vì Hách Liên độc bá xuất khí, huống hồ bản thân cũng là hạch tâm đệ tử, không tin Ngư Hữu Dung hội bắt hắn như thế nào. Trong bữa tiệc bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Hách Liên độc bá ngồi cao một bên, im lặng không nói, chỉ là một tay nhàn nhã địa chuyển chén rượu, giống đang chờ đợi cái gì, mà Đào Bắc thì cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Ngư Hữu Dung. Ngư Hữu Dung gương mặt xinh đẹp lúc trắng lúc xanh, chính muốn nói chuyện thời khắc, cửa bao xương bị người gõ gõ, liền nghe một thanh âm vang lên, xin hỏi bên trong, pha y chăng có Ngư Hữu Dung cô nương, có khách quý tương thỉnh. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.